Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747. Chương 747. Thật cao hứng còn có thể nhìn thấy ngươi. 1. Trước mấy ngày phóng viên buổi trình diễn thời trang sự tình. Còn chưa kịp đối ngươi nói cám. Cám ơn ngươi, Hạ tiểu thư, Hạ thần an nói xong câu đó về sau. Cố ý dừng lại một chút, mới lại mở miệng, thật cao hứng còn có thể nhìn thấy ngươi. Một câu, nói Hạ Vãn An suýt nữa biểu lộ tại chỗ mất khống chế. Đáy mắt hiện đỏ, theo người ngoài, Hạ thần an câu nói này, chính là đơn giản một câu khách sáo cùng hàn huyên. Nhưng nhờ Tống Hữu Mạn nói cho người nhà chân tướng nàng biết. Câu nói này chân chính muốn biểu đạt ý tứ. Thật cao hứng còn có thể nhìn thấy ngươi, thật cao hứng ngươi còn sống. Hạ Vãn An duy trì lấy không đổi thần sắc, dừng lại hơn 10 giây, đợi đến đáy lòng ba động sau khi bình tĩnh lại, mới dương môi cười, một dạng, chung quanh rất nhiều người tại, sợ bị người nhìn ra mánh khóe. Hạ Vãn An cùng Hạ Thần An bắt chuyện qua sau liền mỗi người đi một ngả. Tại ra trận trước đó, Hạ Vãn An liền dẫn tới đám người kinh diễm ca ngợi. Mọi người dù không biết nàng là ai, nhưng lại đều biết Lâm Chính Nghĩa, cho nên không ít người tại đến cùng Lâm Chính Nghĩa chào hỏi lúc, đều sẽ hỏi một chút có quan hệ Hạ Vãn An tin tức. Sau đó thuận thế cùng Hạ Vãn An trò chuyện vài câu. Càng chú ý cái kia cùng mình đụng áo nữ hài, Ngải Khương liền càng tâm tác, Ngải Khương liền càng khống chế không nổi chú ý nữ hài kia nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động. Nàng từ người bên ngoài tiếng nghị luận bên trong, biết được cô gái này gọi Hạ Uyển Uyển. Hạ Uyển Uyển cùng Hạ Vãn An đang học âm bên trên chỉ có kém một chữ, nàng thích Hàn Kinh Niên. Kết quả Hàn Kinh Niên bị Hạ Vãn An cướp đi. Nàng vì đêm nay yến hội hao tổn tâm cơ, vốn cho rằng sẽ trở thành tiêu điểm. Kết quả lại bị Hạ Uyển Uyển cướp đi quang mang. Quả nhiên, cùng loại với cái tên này nữ nhân, không có một cái là tốt. Ngải Khương nhìn qua một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ chạy tới cùng Hạ Uyển Uyển chào hỏi danh lưu. Quý tử, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng hận ý. Cái này vốn là thuộc về nàng quang hoàn. Kết quả bây giờ lại bị cái này gọi Hạ Uyển Uyển khách không mời mà đến cướp đi. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, nàng ăn nhiều như vậy khổ, nàng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn mình thua ở nữ nhân này trên tay. Phải nghĩ cái biện pháp, để nàng tại mọi người trước mắt xấu mặt. Đúng vậy, xấu mặt, trên thế giới này, chọc giận nàng Ngải Khương người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhìn xem Hạ Vãn An, cuối cùng rơi vào một cái táng thân biển cả kết cục. Hạ Vãn An thông minh như vậy một người, đều có thể thua ở dưới tay nàng, huống chi cái này Hạ Uyển Uyển. Nghĩ đến, Ngải Khương khóe môi, liền nổi lên một vòng lạnh ý, không ngừng cùng người xã giao Hạ Vãn An. Đối Lâm Trần chen lấn nhiều lần con mắt, Lâm Trần lúc này mới bưng một chén rượu, đi tới bên cạnh nàng, đưa nàng giải cứu ra. Lâm Trần, ngươi có chủ tâm chính là không phải. Ta đưa cho ngươi nhiều lần ánh mắt, ngươi không nhìn thấy. Tiểu hội trưởng, ta nào dám nha. Ta mắt cận thị, hôm nay đi ra ngoài quên mang kính sát trong. Hạ Vãn An ha ha một tiếng, không thèm để ý Lâm Trần. Tiểu hội trưởng, cái này cũng không thể trách ta, là ngươi muốn cùng ta ra lão gia tử cùng một chỗ. Nếu như ngươi nếu là đáp ứng đi cùng với ta, đâu còn cần phải mệt mỏi như vậy sao? Lúc đầu ta cho là ngươi muốn đi cùng với ta, kết quả lâm thời ngươi đi theo lão gia tử nhà chúng ta đi. Hại ta không thể làm gì khác hơn là mướn cái bạn gái tới, đang bưng chén nước uống nước trái cây. Hạ Vãn An, nghe được, mướn cái bạn gái, cái này năm chữ. Suýt nữa bị sặc mình, thuê, đúng nga, lúc củi 4.000 đâu. Ta cũng không thể một thân một mình đến đây đi. Tốt xấu ta cũng là Lâm gia nhị thiếu gia, không có bạn gái nhiều rơi phần a. Hạ Vãn An nghe Lâm Trần Lý Trực khí tráng lời nói, nhịn không được run lên khóe môi. Anh em nhà họ Lâm hai cái, ca ca trí thông minh cao phá trần, làm sao đệ đệ cứ như vậy xuẩn đâu. Khó trách ca ca tại nước Mỹ du học đến cuối cùng trở thành đại danh đỉnh đỉnh nhà khoa học, mà đệ đệ chỉ có thể về là kế thừa ước vạn gia sản. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền động môi, muốn nói cho Lâm Trần, ngươi thuê bạn gái sự tình truyền đi, xa so với ngươi một thân một mình tới rơi phần nhiều. Kết quả lời mới vừa đến bên miệng, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng huyên náo. Hạ Vãn An bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó khi nhìn đến bước vào hội trường người lúc, nàng nguyên bản muốn nói lời, lập tức biến mất tại bên môi. P.S. Ngao ô, đoán xem ai tới, một tuần mới đã đến, tuần hoạt động, bản chương tiết ngẫu nhiên rút ra hai cái độc giả đưa thần bí hộp quà. Xung quanh cộng ký tên sách cộng mắc son môi cộng 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,